Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 61, đại hội tiên tử, 6, góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì các cặp đấu cho vòng bán kết đã được chọn ra. Hayase Nasu và Gray Anchia, sau 2 giờ thì lúc này mọi người đã đi ra đợi sẵn. Vòng thứ nhất là của Hayase và Nasu, những người còn lại thì đi lên khán đài. Hayase và Nasu sau khi nhận được thông báo thì đi đều xuống dưới sân thi đấu. Trận đấu bắt đầu, âm thanh máy móc vang lên. Bỗng nhiên Nasu hét lên, sau đó toàn thân bộc phát ra hỏa diễm dữ dội. Trên tay chân và mặt của Nasu liền xuất hiện các vết như vảy rồng. Dragon Force, đây là trạng thái lúc này của Nasu. Dĩ nhiên Nasu là tung hết sức ngay từ đầu. Sau đó Nasu liền bọc vào thần giáp rồi đạp mạnh tiến lên. Dragon Force cộng thêm thần giáp nên tốc độ của Nasu vô cùng nhanh. Nasu liền hướng về phía mặt của Hayase đấm mạnh tới. Phanh, trước người Hayase liền xuất hiện một tấm khiên 10 lớp, sau đó chặn lại cú đấm của Nasu. Xin lỗi Nasu, ta có chuyện cần nói với Anchia nên không thể thưởng thức trận đấu này cùng với cậu được. Hayase nghiêm túc nói, sau đó bên người Hayase liền xuất hiện một người máy cầm lưỡi hái. Người máy liền hướng về Nasu bổ mạnh tới. Keng, Nasu dùng tay đón đỡ nhưng bị lực đạo mạnh chấn động văng ra. Nasu nhanh chóng ổn định lại thân thể sau đó há miệng ra. Hỏa long gầm, một cơn lốc hỏa diễm xuất hiện sau đó lao về phía Hayase. Người máy đứng trước người Hayase sau đó nâng lưỡi hái lên và bổ xuống. Lập tức cơn lốc hỏa diễm liền bị bổ đôi ra. Nasu liền tiếp tục lao lên. Trên hai tay và đôi cánh kim loại phía sau lưng Nasu liền được bao bọc trong hỏa diễm. Hỏa long xuyên tâm phá. Nasu xoay vòng tạo thành một mũi khoan hỏa diễm lao về phía Hayase. Hayase đưa tay lên sau đó nắm chặt lại. Một ma pháp trận trước người Hayase xuất hiện, sau đó là một cánh tay kim loại khổng lồ xuất hiện. Phanh, mũi khoan hỏa diễm đánh vào bàn tay thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Nasu cho dù cố gắng cách mấy cũng không xuyên thủng được bàn tay kim loại. Bàn tay kim loại nắm chặt lại khiến cho Nasu ngừng xoay vòng, sau đó ném Nasu đi xa. Lúc này người máy kim loại xuất hiện ở phía sau lưng Nasu chờ sẵn. Lưỡi hái bỗng nhiên trở thành màu xanh sau đó được người máy chém ngang lưng của Nasu. Keng, Nasu liền va đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Người máy sau đó liền trở lại bên cạnh Hayase. Hayase đưa tay lên cao sau đó nắm chặt lại. Lập tức hàng trăm ma pháp trận xuất hiện trên không, sau đó là hàng trăm khẩu pháo kim loại xuất hiện. Đoàng, tất cả đều cùng lúc bắn ra tia sáng về phía Nasu. Ầm, một vụ nổ vô cùng lớn phát sinh. Khói đen bốc lên khắp nơi. Vù, bỗng nhiên một cột lửa xuất hiện lên cao. Toàn bộ khói đen đều bị cuốn theo ngọn lửa đó. Đang lúc Hayase kinh nghi thì âm thanh Nasu vang lên. Vốn dĩ là để dành chiêu này cho vòng chung kết. Nhưng mà có lẽ đành phải sử dụng nó ở đây thôi. Sau đó khói đen tan biến hết để lộ ra Nasu đang đứng ở trung tâm của cột lửa. Sát long bí thuật tối thượng. Nasu ngửa đầu ra sau đó há miệng ra hút toàn bộ cột lửa vào trong bụng. Huyết liên bạo long phá. Nasu gặp người sau đó phun ra một tia sáng màu trắng. Khi một ngọn lửa đạt đến một nhiệt độ nhất định sẽ trở thành màu trắng. Đó cũng là lúc mà nhiệt độ ngọn lửa đạt đến mức cao nhất. Hayase ở đối diện liền đập hai tay vào nhau. Bên cạnh hắn liền xuất hiện một ma pháp trận, sau đó một đầu rồng kim loại. Xíu, đầu rồng kim loại cũng bắn ra một tia sáng màu xanh. Cả hai va chạm vào nhau thì phát sinh giằng co. Nasu hét lớn lên sau đó sử xuất ra toàn bộ năng lượng của mình. Ầm, một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh, chấn động cả sàn đấu. Toàn bộ khán đài đều bị cơn gió sinh ra từ vụ nổ ảnh hưởng. Lúc này khói bụi tràn ngập khắp sân thi đấu khổng lồ. Mọi người lúc này nhìn chằm chằm vào đám khói bụi đó mà không dám thở mạnh. Mãi một lúc sau thì có âm thanh vang lên. Nasu là người đầu tiên mọi người nghe ra thì biết đây là âm thanh của Hayase. Nghe nội dung thì mọi người liền có một phán đoán kinh người. Đó là Nasu thắng được Hayase. Nhưng lúc này thanh âm của Hayase lại vang lên. Là người đầu tiên khiến ta bị thương. Vù, sau đó là một cơn gió xuất hiện thổi bay toàn bộ khói bụi trong sân thi đấu. Lập tức mọi người liền có thể nhìn kỹ tình hình thật sự. Chỉ thấy lúc này Hayase đang đứng nơi đó với cánh tay trái bị cháy một mảnh. Còn đối diện thì Nasu nằm dưới đất toàn thân rách nát và bất tỉnh. Trận chiến kết thúc, người chiến thắng là Hayase. Âm thanh máy móc vang lên. Lập tức toàn bộ khán đài liền nổ tung. Mặc dù Nasu không chiến thắng nhưng việc làm Hayase bị thương cũng đủ chứng minh sức mạnh của mình. Trận đấu lần này là vô cùng mãn nhãn. Sau khi Hayase và Nasu rời khỏi sàn đấu thì đến lượt Gray và Anchia đi xuống. Đợi hai người đã đi đến đối mặt với nhau thì âm thanh máy móc lại vang lên. Trận đấu bắt đầu, lập tức cả hai người cùng lúc đều mặc vào thần giáp và đặt hai tay vào nhau. Băng tạo đại diệt pháo, băng tạo quỷ kích, bên cạnh Gray liền xuất hiện một khẩu súng pháo bằng băng màu đen sau đó nhả đạn về phía Anchia. Còn trước mặt Anchia thì xuất hiện một mũi thương khổng lồ bằng băng sau đó phóng tới phía Gray. Cả hai va chạm vào nhau thì phát nổ. Sau đó Gray liền nhanh như chớp xuất chạy về phía Anchia còn hai tay thì đặt vào nhau. Băng tạo băng kiếm, trên tay Gray liền xuất hiện hai thanh kiếm sau đó lao nhanh về phía Anchia. Xung quanh Anchia liền xuất hiện những quả cầu màu xanh sau đó bắn về phía Gray. Infinite Sphere, những quả cầu đó liên tục xoay quanh và tấn công Gray. Gray liên tục dùng hai thanh kiếm trong tay để đón đỡ. Băng tạo búa, Gray hô lên, lập tức phía trên đầu Gray xuất hiện một ma pháp trận sau đó thanh cây búa lớn sau đó bổ mạnh xuống. Một vụ chấn động phát sinh, sau đó toàn bộ những quả cầu đều bị chấn vỡ nát. Cây búa dần tách ra và Gray xuất hiện từ bên trong. Thời gian ma pháp phong thủ, Anchia ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Gray sau đó hai tay đặt lên quả cầu ma pháp và hô lên. Lập tức một tia sáng từ quả cầu phát ra sau đó là một sợi dây xích xuất hiện trói buộc hai tay của Gray lại. Phanh, Anchia xoay người đá vào mặt Gray khiến cho Gray bị đánh văng ra xa. Gray liền nhanh chóng ngồi dậy sau đó cố gắng phá bỏ sợi dây xích nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô dụng. Sau đó Anchia liền lao lên điên cuồng tấn công Gray. Gray không thể sử dụng đôi tay được nên chỉ có thể né tránh hoặc bị ăn đòn mà thôi. Phanh, Gray bị trúng một cước ở bụng nên bị văng ngược ra xa. Anchia thừa cơ hội tiến lên. Nàng đặt hai tay cùng một chỗ sau đó hô lên. Băng tạo băng cương thương phá. Sau đó một ma pháp trận xuất hiện và bắn ra một mũi gai nhọn khổng lồ về phía Gray. Phanh, bỗng nhiên khi mũi gai nhọn đến trước người Gray thì dừng lại. Điều này khiến Anchia giật mình. Nàng liền nhanh chóng nhảy lui lại. Lúc này Gray đang dùng hai tay cùng mình để chặn lại mũi gai nhọn. Còn những sợi dây xích thì đã bị Gray đóng băng lại sau đó phá hủy. Băng ma pháp băng phong thiên lý. Gray hét lên, lập tức xung quanh Gray xuất hiện bốn ma pháp trận màu đen. Sau đó từ những ma pháp trận đó xuất hiện những cơn bão tuyết màu đen sau đó lan ra xung quanh. Lập tức toàn bộ mặt sân thi đấu khổng lồ liền bị cho đóng băng lại. Một màu đen liền bao phủ khắp sân thi đấu. Không khí như vậy mới mát mẻ hơn a. Gray vươn vai nói, sau đó đặt một tay xuống mặt băng đen. Một ma pháp trận liền xuất hiện dưới thân của Gray. Lập tức nơi Anchia đang đứng liền bắt đầu sinh ra dị biến. Anchia liền nhảy ra chỗ khác. Nhưng mà vào lúc này từ dưới mặt băng xuất hiện một cánh tay sau đó nắm lấy chân của Anchia. Nguy, Anchia kinh hô, sau đó xung quanh hai bên Anchia xuất hiện hai cánh tay khổng lồ đập mạnh vào. Phanh, mặc dù có thần giáp nhưng Anchia vẫn cảm thấy đau đớn. Thời gian ma pháp đảo nghịch, Anchia hét lớn lên, lập tức một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện trên không. Sau đó mặt băng liền phát sáng lên. nhưng mà chỉ phát sáng thôi chứ không có xảy ra biến hóa gì cả. Ăn chia nhìn thấy điều này thì liền giật mình kinh ngạc. Đúng lúc này âm thanh của Gray vang lên. Loại băng này của tớ khá đặc biệt. Sử dụng đảo ngược thời gian lên nó là không có tác dụng đâu. Ăn chia nghe xong thì lập tức nhíu mày. Trước giờ nàng chưa bao giờ nghe nói có thứ gì có thể tránh thoát khỏi thời gian cả. Trừ khi nó là thuộc đẳng cấp cao hơn cả phạm trù thời gian. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách đánh giáp lá cà thôi. Ăn chia lẩm bẩm sau đó giang chân rộng bằng vai và hít vào một hơi thật sâu. Lúc này phía sau lưng ăn chia xuất hiện một người băng khổng lồ sau đó nâng nắm đấm lên và đấm mạnh xuống. Ăn chia lập tức xoay người qua và đấm lại. Phanh, cánh tay người băng liền vỡ nát sau đó là cả thân thể. Thời gian ma pháp cường hóa, ăn chia xoay lại và xông lên về phía Gray. Dưới mặt băng liền trồi lên những cây gai nhọn cản đường ăn chia lại. Ăn chia liên tục né tránh sau đó đánh gãy những cây gai nhọn trước mặt. Bỗng nhiên dưới chân ăn chia xuất hiện một đóa hoa hồng băng. Đóa hoa hồng liền phát nổ. Ăn chia liền xuất hiện cách đó không xa. Trên vai trái nàng là vết chảy xước nhẹ. Ăn chia vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao lên. Lần này Gray liền đặt hai tay cùng một chỗ. Băng tạo vườn địa đàng. Lập tức hàng trăm đóa hoa hồng xuất hiện xung quanh ăn chia. Hàng loạt vụ nổ xuất hiện sau đó tạo nên một cú nổ kinh thiên. Chả lẽ kết thúc rồi sao? Hayase thở dài nói, chưa đâu, con bé còn nhiều thứ mà ngươi chưa biết lắm. Ở bên cạnh cười nói, Gray ở đối diện nhìn về phía khói đen mịt mù cho rằng đã kết thúc. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của ăn chia vang lên. Băng ma pháp thôn tính, lập tức toàn bộ mặt băng liền từ màu đen trở thành màu trắng. Sau đó Gray nhìn thấy ăn chia toàn thân thần giáp đã chuyển sang màu trắng và chậm rãi đi ra. Gray cảm thấy tình hình không ổn liền đặt hai tay vào nhau. Nhưng lúc này có những sợi dây xích bằng băng xuất hiện sau đó quấn chặt lấy tay và chân của Gray sau đó kéo căng ra. Băng tạo bạch vương, ăn chia hô lên, mặt băng màu trắng liền có rút lại sau đó hình thành một con tinh tinh bằng băng màu trắng khổng lồ. Đè bẹp, ăn chia nhẹ hô lên, hống, con tinh tinh hống lên sau đó nhảy lên cao. Khi đến độ cao tối đa thì nó liền cong người lại và rơi xuống. Mục tiêu của nó là Gray đang ở phía dưới. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Sau đó từng khối băng vương vẩy khắp nơi. Con tinh tinh lúc nãy cũng đã vỡ nát ra thành từng khối băng còn Gray thì nằm phía dưới bất tỉnh. Sau đó là âm thanh máy móc. Trận chiến kết thúc, người chiến thắng là ăn chia Milkovic. Nghe đến âm thanh này thì ăn chia liền giải trừ thần giáp sau đó ngã gục xuống liên tục thở gấp. Vừa rồi sử dụng đến bạch băng khiến nàng vô cùng tốn sức. Nhưng khi nghĩ đến chuyện kia thì nàng chấp nhận bỏ ra tất cả để chiến thắng. Băng màu trắng sao, có lẽ ăn chia sắp đổi kịp em rồi à ơ. Hayase cười nói, chuyện đó thì chưa chắc à, bây giờ con bé chỉ sử dụng được chốc lát mà thôi. Mặc dù bạch băng vô cùng đáng sợ nhưng nếu không kiểm soát được thì không cần lo lắng gì cả. Cười tự tin nói, anh nhớ không lầm là năm đó lúc em mới kích hoạt được huyết băng thì càng tệ hơn ăn chia bây giờ à. Thậm chí em còn không thể sử dụng bất cứ chiêu thức nào. Hayase trêu chọc nói, hừ, đó là do huyết băng vô cùng mạnh à, tức giận nói. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc thì âm thanh hệ thống lại vang lên. Vòng bán kết kết thúc, mọi người có 3 giờ để nghỉ ngơi. Sau 3 giờ thì lập tức đi xuống sàn đấu. Cách chương.